ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 380, có thể mời cô nhảy một điệu nhảy không? Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, này anh, trong ngoài không đồng nhất kia, nhưng khóe môi của An Mộc lại nhịn không được cong lên. Phong Kiêu nói chuyện với người khác cũng có thể cảm giác được một cổ ánh mắt nóng bỏng kia, Phong Kiêu nhịn không được xoa xoa cái trán. Nếu không phải hôm nay ánh mắt của rất nhiều nữ tinh nhìn anh đều giống nhau, vật nhỏ này muốn nói quan hệ của hai người cho mọi người biết. Ánh mắt của vật nhỏ này cũng quá nóng bỏng rồi. Yến hội cử hành được một nửa, ở vị trí chính giữa mọi người đang tránh ra, âm nhạc nổi lên. Phong Kiêu ngẩng đầu nhếch lên, ngấm ngầm nói một tiếng xin lỗi với Lý Đạo, tiếp theo tầm mắt ở toàn trường nhìn quét một lần, tựa hồ đang tìm kiếm bạn nhảy, cuối cùng trực tiếp đi về phía An Mộc. Có thể đi tới, nhìn đến bên người vật nhỏ có một người đàn ông, sắc mặt của anh trầm xuống, bước chân tăng nhanh. An Mộc nhìn thấy Phong Kiêu đang nhìn sang đây, còn tưởng rằng có chuyện gì, hướng về phía Phong Kiêu bước tới, nhưng trước mặt lại đột nhiên có một bàn tay, quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt yêu nhã của Dung Trạch, anh hơi khom lưng. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi, có thể, Dung Trạch lời còn chưa có nói xong, một cái tay khác cường thế xen vào tới, tiếp theo một giọng nói yêu nhã thấp mị truyền tới, có thể nhảy một điệu nhảy không? An Mộc sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra là tới thời gian khiêu vũ rồi. Thân là nữ vai phụ của bộ phim Chìm Nổi, cô đương nhiên sẽ được chú ý. Thế nhưng đây là tình huống gì? Dùng ảnh đế cùng Phong Tổng, đồng thời mời cô khiêu vũ. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ động tác đều tập trung trên người của cô, là hâm mộ, hoặc ghen ghét, càng có người như đang suy nghĩ, này tuyệt đối có JQA. An Mộc đau đầu muốn chết, lúc này, cô nên hẳn nên lựa chọn ai? Lựa chọn Dung Trạch liền không cho Phong Kiêu mặt mũi, huống hồ cô cũng không nghĩ làm Phong Kiêu thương tâm. Chính là lựa chọn Phong Kiêu, khẳng định sẽ cho mọi người biết được nhiều chỗ trống của cô, rõ ràng cô cùng Dung Trạch tương đối có quen biết, như thế nào sẽ lựa chọn Phong Tổng tới khiêu vũ. Trong lúc nhất thời An Mộc phát sầu lên, Dung Trạch ở bên cạnh tức muốn nổ tung, anh chính là muốn mời An Mộc khiêu vũ, như thế nào liền có người tới đoạt người. Vì ta mở miệng trước. Dung Trạch nhìn về phía Phong Kiêu, một chút cũng không sợ hãi. Mắt của Phong Kiêu nhíu lại, bên môi tươi cười càng thêm tà mị, phải không? Ta như thế nào không nghe thấy? Dung Trạch phát điên, sớm biết rằng, anh nói trước làm cái gì chứ? Hiện trường một mảnh lộn xộn, vẻ mặt của An Mộc thập phần xấu hổ, nhưng Dung Trạch cùng Phong Kiêu vươn tay tới trước mặt cô, lại cố chấp đều không thu trở về. An Mộc hiểu rõ, Phong Kiêu đây là muốn cùng cô chung vui ngày hôm nay, cô cũng muốn cùng Phong Kiêu khiêu vũ à? Dùng ảnh đế lúc này anh chạy ra là có ý gì? Giờ khắc này An Mộc vô cùng oán niệm Dung Trạch, vốn dĩ, nếu Phong Kiêu mời cô, mọi người cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc An Mộc là nữ minh tinh xinh đẹp nhất. Nhưng Dung Trạch cố tình xuất hiện, lúc này An Mộc lựa chọn Phong Kiêu thật không thích hợp. Hiện trường xuất hiện một đoạn an tĩnh quỷ dị, An Mộc thật sự là cảm thấy đau đầu. Cái cục diện này, hoàn toàn không có biện pháp phá giải. Đang ở thời điểm sứt đầu mẻ chán, đột nhiên một giọng nói ôn hòa truyền tới, xem ra, động tác của ta chậm mất rồi, nhưng thân là người mười. Góc truyện audio.com, 9 tuổi tuổi trẻ như vậy đã được giải nữ vai phụ tốt nhất, Đường Hạ không thể nghi ngờ hôm nay cô là người sáng nhất cho nên. Đào Nhạc Hạo nhấp máy môi, nhíu mày, giống như thập phần buồn rầu, cuối cùng lại hạ quyết tâm, trực tiếp duỗi tay về phía An Mộc, Đường Hạ có thể mời cô nhảy một điệu nhảy không? An Mộc đầu tiên là sừng sốt nhưng tiếp theo, ở sâu trong nội tâm liền đối với Đào Nhạc Hạo sinh ra lòng cảm kích. Cách chương.